Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, ta đi thăm dò đường. Buổi chiều, đợi được các ký giả truyền thông toàn bộ đúng chỗ, dị năng bảng hướng bảng chi tranh chính thức bắt đầu. Vì hấp dẫn càng nhiều dị năng bảng cường giả lại đây, quân đội thậm chí mở ra mặc kệ thắng thua, một hồi một vạn trợ giúp. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là từ 12 giờ trưa chính thức bắt đầu đến 2 giờ chiều, hai cái trên võ đài mặc dù coi như đánh không ngừng lại, nhưng không có một học sinh tham dự. Tất cả đều là đến đánh xì dầu dị năng bảng các cường giả ở tranh đấu. Xem ra đại gia đều muốn hậu kỳ phát lực a. Thiên bảng bên cạnh lôi đài, Lâm Diệu nhìn dưới đài một đám vây xem học sinh cười cùng bên cạnh Ngụy Phong nói. Đám người kia đều nội tâm nhiều. Ta đánh cược, trốn ở phòng nghỉ xem trực tiếp người càng nhiều. Ngụy Phong khinh thường phủi một chút những kia chỉ quan chiến không lên sàn học sinh. Siết chặt nắm đấm, Diệu ca, nếu không ta trên đi thử xem, lấy thực lực của ta nên còn có thể hướng về sông lên 70. 80 tên, Lâm Diệu phía sau một bạn học nóng lòng muốn thử. Ta cũng được, Diệu ca, chúng ta mới 100 điểm a. Nếu như bình thường cuộc thi nhiều như vậy, ta khẳng định hài lòng. Có thể lần này mắc điểm 1000 a. Lại một bạn học làm nóng người. Lâm Diệu lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào. Những người khác thấy này từng cái mặt lộ vẻ sự thất vọng. Đang lúc này, Lâm Diệu đột nhiên lại đã mở miệng, ta đi thăm dò đường được rồi. Nghe nói như thế mấy học sinh đều là cả kinh, trong mắt lóe ra khó có thể tin. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Diệu thuộc về trí tuệ hóa thân, đó là đoàn đội đại não, làm sao có thể tự mình ra trận đánh nhau đây. Này cho cảm giác của bọn họ khác nào Gia Cát Lượng ở một đám võ tướng trước mặt lắc lắc cây quạt, chỉ vào trận địa địch nói, ta đi chém này tướng. Loại kia cảm giác khó chịu nhường bọn họ hết sức không được tự nhiên. Diệu ca, cái này không được đâu. Một bạn học còn chưa nói hết, Lâm Diệu đã hướng về địa bảng võ đài đi đến, trực tiếp ghi danh. Tình cảnh này không chỉ có bị thứ ba cao trung mấy người nhìn ở trong mắt, càng bị cái khác cao trung học sinh nhìn thấy. Trong phút chốc, không ít người đều móc ra di động, gọi điện thoại, điều màn ảnh. Thật vất vả có cái học sinh cấp 3 ra trận, dù cho chỉ là địa bảng thứ 2 đếm ngược, vậy cũng có thể thu thập được điểm tin tức không phải. Liền như thế qua mấy phút, dưới đài người xem cuộc chiến mấy lập tức vọt lên gấp đôi. Địa bảng đệ 899 tên, đại lực ma thần Lâm Diệu khiêu chiến địa bảng đệ 877 tên, bạo nộ liệt khuyển Mã Dương. Trọng tài vừa dứt lời, Lâm Diệu liền lên võ đài, trên mặt mang theo một tia nụ cười như có như không. Bạo nộ liệt khuyển, thực sự là so với đại lực ma thần danh hiệu này còn không đi tâm a. Điều này làm cho trong lòng hắn thu được một tia cân bằng. Hắn lên đài sau không bao lâu, một bên khác rất nhanh cũng nhảy lên một sắc mặt khó coi học sinh. Lâm Diệu, ta vốn còn muốn ẩn giấu thực lực, nếu chính ngươi đưa tới cửa, vậy ta cũng không có cách nào. Đang khi nói chuyện, hắn há hốc miệng ra, lộ ra một loạt hàm răng vô cùng sắc bén. Cái kia hung ác dáng vẻ thật là có mấy phần liệt chó ý tứ. Trọng tài thấy song phương đều chuẩn bị gần đủ rồi, gật gật đầu. Bắt đầu, gâu, hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Ở trọng tài mới vừa nói ra bắt đầu chớp mắt, Mã Dương uông địa một tiếng liền hướng về Lâm Diệu vọt tới. Lâm Diệu thấy này cũng không có né tránh, liền như thế tiến lên nghênh tiếp. Cùng Mã Dương ngươi một chiêu ta một chiêu đánh lên, nhìn qua cũng là bất phân cao thấp, có qua có lại. Phía dưới vây xem chúng học sinh điên cuồng chụp ảnh thu video, ý đồ sau đó phân tích ra hai người nhược điểm. Mà ở phòng nghỉ, Bạch ta cùng 10 vị dị năng học chuyên gia cũng ở quan sát cuộc chiến đấu này. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thật sự chiến đấu với nhau. Cái này Lâm Diệu thực lực có hạn, không sai, đánh địa bảng 877 tên cũng như này mất công sức. Ta xem địa bảng 850 tên chính là hắn cực hạn. Một đám chuyên gia quay về trực tiếp chỉ điểm Giang Sơn. Một bộ không ra dự liệu dáng vẻ, liền như thế qua 5 phút đồng hồ. Trong video Lâm Diệu đột nhiên tìm tới Mã Dương một sơ hở. Một quyền đem hắn oanh xuống lôi đài. Lâm Diệu thắng, thăng cấp thành địa bảng 877 tên. Ở cấp 3 thu được 22 điểm. Mã Dương cấp 3 khấu trừ 22 điểm. Cuộc kế tiếp, địa bảng 877 tên Lâm Diệu đánh với địa bảng 865 tên ngọn lửa hừng hực hùng gà Vũ Đại Vinh. Liền lại là một trận chiến đấu, nội dung vở kịch hướng đi cũng cùng vừa tương tự. Đánh mấy phút sau, Lâm Diệu một quyền đem Vũ Đại Vinh oanh tạc võ đài. Cuộc kế tiếp, địa bảng 865 tên Lâm Diệu quyết đấu địa bảng 863 tên. Nhìn tại trên võ đài Lâm Diệu, dưới đài Ngụy Phong đám người trợn mắt ngoác mồm, Diệu ca này dò đường cũng quá điếu chứ. Đây là muốn đem dị năng bảng trên hết thầy học sinh cấp 3 đều thăm dò qua đi à. Trận này thắng cuộc kế tiếp hẳn là địa bảng 852 tên cái kia. Hắn lời còn chưa nói hết, trên đài lại vang lên trọng tài âm thanh. Địa bảng 863 tên Lâm Diệu quyết đấu địa bảng 852 tên Triệu Hiểu Lễ. Mọi người nghe này nhìn nhau không nói gì. Trong phòng nghỉ ngơi một đám chuyên gia, lau một cái mồ hôi trên trán. Hắn không có biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Ta xem địa bảng 750 tên chính là hắn cực hạn. Quá ngông cuồng, 10 cao trung gần 100 tên dị năng bảng cường giả hắn còn muốn từng cái khiêu chiến qua. Đi không được, hắn hẳn là từ bỏ chính mình. Chỉ muốn đánh nữa mấy người làm cho đồng bạn nhiều thu được điểm tin tức. Nửa giờ sau, Lâm Diệu đã liền bại 8 người leo lên địa bảng 800 tên. Nhưng mà lúc này lông mày của hắn nhưng cau lên đến. Bởi vì 700 đến 800 tên dĩ nhiên không một là học sinh cấp 3. Mà khiêu chiến địa bảng quy tắc là nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 100 tên khiêu chiến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn nhất định phải khiêu chiến một vị không phải học sinh cấp 3. Dị năng giả, quên đi, tùy ý chọn một ở hiện trường đi. Lâm Diệu lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Qua phút, địa bảng 800 tên Lâm Diệu, quyết đấu địa bảng đệ 708 tên Tiền Đường. Trọng tài vừa dứt lời, dưới đài nhảy lên một ăn mặc trang phục người trung niên. Tiểu tử, ngươi vừa chiến đấu ta đều nhìn, đánh cho rất tốt, có thể ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi. Địa bảng 700 cùng 800 trong lúc đó chênh lệch chi đại không phải ngươi có thể tưởng. Tưởng, Lâm Diệu yên lặng không nói. Trong phòng nghỉ ngơi một đám đại sư toàn bộ trợn to hai mắt. Đơn thuần dựa vào sức mạnh có thể đi tới đây chính là cực hạn. Cái này Tiền Đường ta biết. Cực kỳ am hiểu tốc độ, vừa vặn khắc chế lực lượng hệ dị năng. Không sai, thực lực của hắn hoàn toàn không phải trước cái kia mấy cái học sinh cấp 3 có thể so với. Nếu như là hắn, vừa một chiêu liền đủ để đánh bại cái kia mấy cái học sinh cấp 3. Chính khi bọn họ thảo luận kịch liệt thời điểm, trên võ đài trọng tài tuyên bố bắt đầu. Trong chớp mắt, Tiền Đường liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lâm Diệu vọt tới, khí thế kia cùng vừa mấy học sinh không thể giống nhau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng mà ngay ở Tiền Đường sắp công kích được Lâm Diệu thời điểm, hắn bóng người trước mặt nhưng đột nhiên lóe lên biến mất rồi. Tiền Đường thấy này còn không phản ứng lại, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện mình dĩ nhiên đã bị người một tay từ phía sau nhấc lên. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Rõ ràng vừa ngươi còn, ngươi không phải học sinh cấp 3, không cái gì giá trị nghiên cứu, vì lẽ đó ta cũng không rảnh cùng ngươi chậm rãi chơi đùa. Mau mau đi xuống đi, Lâm Diệu thấp giọng nói một câu sau nhẹ nhàng ném đi. Tiền Đường cả người liền bị ném đến võ đài ở ngoài. Nhìn bất thình lình một màn, hiện trường mọi người tất cả đều biến sắc. Còn phòng nghỉ ngơi các chuyên gia càng là trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế salon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.